Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 256, thành công án lệ. Thôn dân nhao nhao biểu thị, có hiệu quả cứ việc bọn họ đều không gặp qua Tiêu Sứ Quân. Phần lớn người cũng không có đi nương nương miếu xem qua Nguyên Thần Cung. Bọn họ giải thích nói, bởi vì xếp hàng quá khó khăn. Mặc dù Hoàng Đại Sư cùng Ngô Đại Sư bắt đầu mô phỏng bệnh viện, dùng càng công bình, đăng ký hẹn trước chế độ, nhưng nương nương miếu vẫn là một phiếu khó cầu. Nghe nói số sắp xếp đều xếp tới năm sau. Bọn họ lắc đầu, thở dài nói, đến mức xem trọng người. Các thôn dân nhao nhao nói, Hoàng Đại Sư cùng Ngô Đại Sư tự là ví dụ sống sờ sờ. Một cái 50 tuổi lúc trước lưu manh, cả ngày mở miệng nói bẩn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nói tới nói lui hào hoa phong nhã, còn cưới xinh đẹp như vậy một cái con dâu. Nghe nói tự là đổi Nguyên Thần Cung đổi, Ngô Đại Sư cũng thế. Một cái lạp bên trong nhếch nhác to lớn ngu ngốc, hiện tại nhiều cơ linh, nhiều lập trình. Mà giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ đại sư phong phạm. Lỗ Ngọc Phương đột nhiên cảm giác được, cái gọi là Tiêu Sứ Quân hai cái đệ tử Hoàng Đại Sư cùng Ngô Đại Sư hai người bọn họ đơn giản tự là nương nương miếu quảng cáo cùng bảng hiệu. Nhưng các thôn dân tin, Lỗ Ngọc Phương cũng không tin. Loại này thủ đoạn hắn trước kia thấy cũng nhiều, tỉ như một chút nhỏ thương lượng, chúng nó vận dụng một bộ này đơn giản lô hỏa thuần thanh. Thích cầm xe sang trọng, thích cầm đường sắt cao tốc cũng không cần nói. Hiện tại thậm chí có người đứng tại thế giới địa đồ phía trước chụp tấm hình, sau đó dây cót bằng hiếu kết nối nhỏ thương lượng đoàn đội đến nay. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình, hôm nay vì cải thiện người nhà ở lại cảnh vật chung quanh. Thích cầm địa cầu một quả, Thái Dương hệ tự 8 khỏa hành tinh a. Anh em chị em, ngươi nếu không sớm một chút đi theo làm, thích hợp cư ngụ tinh cầu rất nhanh liền bị cướp khoan khoái. Nghe buồn cười, nhưng nhiều buồn cười sự tình đều sẽ có người tin. Nhưng Lỗ Ngọc Phương là một tên cảnh sát, hắn cũng sẽ không bị Hoàng Đại Sư cùng Ngô Đại Sư loại này quảng cáo thủ đoạn mê hoặc. Hắn muốn tìm tới chứng minh thực tế người để chứng minh Tiêu Sứ Quân lừa dối hành vi. Công phu không phụ người có quyết tâm, Lỗ Ngọc Phương lượn quanh một vòng, rốt cục thăm dò được một cái kiếm Tiêu Sứ Quân sửa đổi Nguyên Thần Cung đồng hương. Người này tên là Hám Hoài Đông, nghe nói nguy cấp bệnh nặng, sau đó bị Tiêu Sứ Quân nhìn kỹ. Hắn ở tại Hoè Xuyên bờ sông Hám Doanh thôn. Lỗ Ngọc Phương đi vào nhà hắn lúc, người nhà nói hắn theo thuyền đào cát đi. Hoè Xuyên trên sông có một nhà khai thác hà sa công ty, tên là Trường Tuấn. Hám Hoài Đông ngay tại cái kia công ty đi làm. Lỗ Ngọc Phương lại lái xe thẳng đến khai thác cát cầu tàu. Trạng vạng tối thời điểm rốt cục gặp được theo thuyền trở về Hám Hoài Đông. Nghe xong Lỗ Ngọc Phương tự mình giới thiệu nói là ký giả, Hám Hoài Đông lập tức tự cảnh giác, chớ quanh co lòng vòng, là hỏi ta xem bệnh sự tình nhỏ à. Hắn giọng thô kệch, tính cách càng là trực lai trực khứ. Lỗ Ngọc Phương biểu lộ ý đồ đến, Hám Hoài Đông ngược lại ngay thẳng. Hiện tại à, các ngươi ký giả tự ưa thích đoán mò, mù hỏi, sau đó mù viết lách, nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu dám viết linh tinh Tiêu Sứ Quân nói xấu, lão tử coi như đánh bạc mệnh đi, cũng phải tìm đến nhà ngươi cửa, đem ngươi đánh thân nương cũng không nhận ra. Lỗ Ngọc Phương mau nói, hắn chỉ là muốn khách quan tìm hiểu một chút, Tiêu Sứ Quân đổi Nguyên Thần Cung, hiệu quả, nhìn ta hiện tại bộ dáng, còn nhìn không ra hiệu quả không? Nửa năm trước ta nằm trên giường gãi không? Thầy thuốc nói ta liền có thể sống 2 tháng. Hiện tại ta chơi cánh tay bốc cát, so với thanh niên làm được đều nhanh. Dựa vào là ai? Tiêu Sứ Quân nàng lão nhân ra thôi. Người vững tin Tửu là Tiêu Sứ Quân xem trọng không? Mẹ nhà hắn, ngươi nói chuyện làm sao âm dương quái khí? Ta bệnh của mình tốt như vậy, ta còn có thể không biết. Hám Hoài Đông gắt nước bọt, xem ra muốn theo Lỗ Ngọc Phương trở mặt, xem hết về sau, lập tức liền tốt. Lỗ Ngọc Phương đành phải giả bộ như kinh ngạc hỏi. Thế thì không có, nhìn thứ này cũng thương tâm. Sau khi xem xong ta về nhà nằm 3 ngày, ngủ mê không tỉnh, chờ tỉnh lại đã cảm thấy đói, liền ăn 3 đại碗cơm, cùng ngày liền có thể xuống đất. Ngày thứ 2 đã cảm thấy toàn thân là sức lực, đi bệnh viện lại làm cái kiểm tra, thầy thuốc đều đần độn. Lỗ Ngọc Phương có chút chố mắt, hắn cảm thấy có tất muốn đi bệnh viện cởi xuống tình huống thật. Kia Tiêu Sứ Quân thu ngươi bao nhiêu tiền? 1 phân tiền không có, ta xem bệnh sớm đem tiền tiêu hết, về sau cấp trong miếu góp 1.000 khối, khi đó nghĩ như thế nào đi nương nương miếu. Vì cái gì không đi bệnh viện? Là không tin khoa học sao? Khoa học? Hám Hoài Đông bôi đem mồ hôi, đánh giá Lỗ Ngọc Phương, khịt mũi coi thường địa nói, tin tưởng khoa học cũng phải dùng tiền a. Nhập khẩu thuốc, đặc hiệu thuốc, dùng cái nào không quý đến muốn mạng, khoa học cũng phải lấy tiền mua a. Dù sao bệnh không có pháp trị, dùng tiền cấp khoa học cũng là chết, dùng tiền cấp mê tín cũng là chết. Khoa học còn chết quý ngươi nói ta chọn cái nào? Ta có chọn sao? Lỗ Ngọc Phương còn muốn hỏi lại, nhưng Hám Hoài Đông hiển nhiên không kiên nhẫn được nữa. Có hết hay không? Không có chuyện làm chớ quấy rối. Lão tử vẫn phải làm việc đâu. Vẫn phải nhiều giấy ít tiền trả nợ. Ta con mẹ nó mẹ còn thiếu khoa học đặt mông nạn đói đây. Lỗ Ngọc Phương bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Ngươi nhìn hiện tại hay là làm lao công? Khi đó nhìn nguyên thần cung cải mệnh, làm sao không đem mệnh đổi tốt đi một chút đấy? Hám Hoài Đông nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên sắc mặt không dễ nhìn. Ngươi cho rằng muốn thay đổi tốt liền có thể đổi được không? Vạn nhất đổi hỏng đâu? Còn có đổi hỏng? Không biết, chưa nghe nói qua. Hám Hoài Đông híp mắt, nhìn lấy bị trời chiều nhuộm thành huyết hồng mặt sông, thì thào nói, cái chỗ kia, ta dù sao không muốn lại đi lần thứ 2. Quá mẹ nó khiếp người. Ngày thứ 2, Lỗ Ngọc Phương lại đi Ngụy Dương trung tâm bệnh viện, tìm được thần kinh nội khoa Lâm Bách phó chủ nhiệm. Vừa nghe nói Hám Hoài Đông cái tên này, Lâm phó chủ nhiệm lập tức liền suy nghĩ. Người bệnh này ta biết. Lâm phó chủ nhiệm nói, cơ héo rút bên cạnh Tác Ngạnh Hóa, nha, Tựu là bình thường nói, dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hắn cái bệnh này thế tới hung mãnh, phát bệnh so với đồng dạng người bệnh cấp tốc đến nhiều. Khi đó nuốt đều bắt đầu khó khăn, đã ảnh hưởng đến hô hấp hệ thống hắn hiện tại thế nào. Hắn lại đi làm việc tốn thể lực, Lỗ Ngọc Phương nói. Lâm phó chủ nhiệm cũng sợ ngây người. Thật hay giả, hắn về sau làm qua một cái kiểm tra, không có phát hiện có nặng thêm dấu hiệu. Đã lâu không đến, ta còn tưởng rằng, làm sao lại tốt đâu. Ngài nếu là biết hắn, có thể mời hắn đến bệnh viện làm toàn diện kiểm tra không? Đây thật là một việc trường hợp đặc biệt a. Ta thử một chút, Lỗ Ngọc Phương đứng cáo từ. Nói thật, nghe được Lâm phó chủ nhiệm giới thiệu tình huống, hắn cũng càng ngày càng phát ra nghi hoặc, trên thế giới thật chẳng lẽ có kỳ nhân dị sự? Không, không có khả năng, chuyện này đằng sau nhất định có trá. Lỗ Ngọc Phương quyết định tự mình đi nương nương miếu đi một lần. Nương nương miếu mặc dù địa chỉ vắng vẻ, con đường trằn trọc, nhưng cách Tà Quan trấn khoảng cách lại không tính toán rất xa. Lỗ Ngọc Phương theo trong thành phố thuê chiếc xe sang trọng. Hắn lái xe về trước chuyến sở cảnh sát, đổi thân y phục, giả dạng là một cái nơi khác thương nhân bộ dáng. Sau đó lái xe thẳng đến nương nương miếu. Ra ngoài ý định bên ngoài chính là, hắn lần này tới, lại phát hiện nương nương miếu phía trước trống rỗng. căn bản cũng không có xếp hàng nhìn nguyên thần cung người. Không phải nói nơi này mỗi ngày hối hả, đông như chảy hội không? Chờ đi đến trước miếu mặt, Lỗ Ngọc Phương mới hiểu được vì cái gì không có người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?